Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, vì chính mình mà chiến. Chương 205, vì chính mình mà chiến. Tô Vũ Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Diệp Viễn cặp mắt như muốn phun ra lửa. Suy đoán là một chuyện, Diệp Viễn chính miệng chứng thật lại là một chuyện khác. Mặc dù các loại dấu hiệu tỏ rõ, Tô Nhất Sơn có thể còn sống tính đã rất nhỏ, nhưng là làm cha, hắn vẫn hy vọng nhi tử có thể bình an trở về. Có lẽ mấy người bọn hắn thật tại Vô Biên Sâm Lâm không có đụng phải Diệp Viễn, lại bị yêu thú gì quấn lấy đây. Nhưng mà Diệp Viễn đó nhẹ bỗng lời nói, cũng là vỡ vụn một tia hy vọng cuối cùng. Không phải đâu. Nguyên lai Tô gia cùng Diệp gia cừu hận đã đến loại trình độ này a. Đó vừa rồi Tiêu Vũ Lâm mời chào, há chẳng phải là thành chê cười. Đúng a, không trách hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, Tô Vũ Lâm lại không có mang nhi tử đến. Nguyên lai càng là đã bị Diệp Viễn giết chết. Ai, này Diệp Viễn rốt cuộc là trẻ tuổi nóng tính a. Nam Phong gia đã hết rồi. Diệp Viễn lúc này thừa nhận giết Tô Nhất Sơn, Tô Vũ Lâm sợ là muốn không chết không thôi. Mặc dù bên này Diệp gia tạm thời chiếm thượng phong, nhưng là đợi Tô Vũ Sâm chạy tới nơi này, sợ là tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Nếu như là vừa rồi, mọi người đương nhiên sẽ không nói như vậy, nhưng là Tô gia còn có một cái ngưng tinh tam trọng Tô Vũ Sâm a. Hơn nữa Nam Phong giật rõ ràng đã chết định, Nam Phong gia tính là hoàn toàn xong đời. Diệp Viễn lúc này đi ra khiêu khích Tô Vũ Lâm, cùng không khác tìm chết. Được, rất tốt, Diệp Viễn, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Vì hôm nay đại sự, Nhất Sơn thủ ta vốn là chuẩn bị thả để xuống một cái. Bây giờ nếu ngươi thừa nhận, chúng ta đây hôm nay tự lưới rách cá chết rồi. Ngoặc kép chấm, cho dù ai cũng có thể nghe ra Tô Vũ Lâm trong giọng nói lôi đình cơn giận. Ha ha, xem ra ta đây cái tin có chút mãnh, Tô gia chủ có chút không bình tĩnh đây. Bất quá, người sẽ không ngây thơ đến tưởng rằng, ta cùng phụ thân thật sẽ rời đi nơi này à? Ta nghĩ người có một chút lầm, ta cùng phụ thân ta hôm nay đứng ở chỗ này, không là vì cái gì thủ hộ hoàng thất Giang Sơn, mà là bởi vì ta Diệp gia cùng ngươi Vạn gia, Tô gia tử thù. Diệp Viễn nói càng lạnh, càng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng chỉ là một linh dịch nhị trọng, nhưng là Diệp Viễn lời nói ra, cũng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Diệp Viễn chợt nghe tựa hồ có hơi đại nghịch bất đạo, có coi rẻ hoàng thất hiềm nghi. Nhưng mà mọi người vừa nghĩ tới Diệp Viễn tông môn hạch tâm đệ tử thân phận, cũng liền bình thường trở lại. Bọn họ nguyên tưởng rằng hoàng thất cùng Diệp gia là cùng trên một con thuyền. Bây giờ nhìn lại, Diệp gia căn bản là vì chính mình mà chiến, không có hoàng thất chuyện gì. Chê cười, ngươi người Diệp gia đến cọng lông cũng không có ít, mà Nhất Sơn cũng đã chết ở trên tay của ngươi. Bây giờ ngươi lại theo ta đại nói chuyện gì tử thù? Không sợ người khác nhạo báng sao? Tô Vũ Lâm cười lạnh nói, ta có thể đứng ở chỗ này là bởi vì ta đủ cường đại. Tô Nhất Sơn chết trong tay ta, cũng là chính bản thân hắn muốn chết. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi không có phái người và Tô Nhất Sơn cùng đi giết ta. Chẳng qua là con của ngươi không dùng, ngược lại bị ta giết. Còn có Tô Vũ Bách, ngươi lấy nửa bước ngưng tinh tu vi đánh lén ta một cái nguyên khí lục trọng. Ngươi cái mặt già này cũng để cho cẩu ăn chưa? Đương nhiên, loại sự tình này không thiếu được ngươi Vạn Đông Hải con trai bảo bối Vạn Uyên. Ban đầu cho tiểu gia ta làm cái mũ, thiếu chút nữa để tiểu gia bị mất mạng. Bất quá ngươi không nghĩ tới đi, tiểu gia nhân họa đắc phúc, ngược lại có hôm nay. Cho nên, món nợ này chúng ta nên tính một chút rồi. Diệp Viễn đếm kỹ vạn, Tô Hai Nhà đối với hắn phạm vào tội ác. Vạn Đông Hải nghe vậy biến sắc. Hắn hôm nay mới biết, Diệp Viễn có thể rất nhanh tốc độ quật khởi. Càng là cùng lần trước chúng độc có liên quan. Mặc dù không biết ở giữa trải qua cái gì, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Diệp Viễn lấy được vô cùng nghịch thiên kỳ ngộ. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Diệp Viễn lại nhưng đã trưởng thành đến đủ để uy hiếp Tô Vũ Bách trình độ. Kỳ ngộ như vậy, suy nghĩ một chút cũng để cho người ghen tị a. Không phải đâu, này Tô gia cùng Vạn gia cũng quá vô sỉ. Dĩ nhiên sử dụng ra nhiều như vậy hèn hạ âm hiểm thủ đoạn, chính là vì đối phó một tên tiểu bối. Hắc hắc, Diệp các chủ nhân phẩm không lời nói, chưa bao giờ biết làm bực này hèn hạ vô sỉ chuyện. Nhưng là lấy Phạn gia cùng Tô gia điệu bộ nha, làm loại chuyện này không hồi hộp chút nào. Thật là không có nghĩ đến, một hồi phẩm đan đại hội dĩ nhiên sẽ diễn biến thành cục diện như thế. Nguyên tưởng rằng là Tô gia cùng Nam Phong gia tranh, cuối cùng lại thành Diệp Viễn báo thù cuộc chiến. Diệp Viễn lời mặc dù nói đơn giản, nhưng là tại chỗ đều là lão giang hồ. Biết rõ này phía sau Diệp Viễn trải qua bao nhiêu nguy hiểm và ám toán. Nếu là những thủ đoạn này đều là nhằm vào Diệp Hằng ngược lại cũng dễ nói. Có thể là dùng để đối phó một tên tiểu bối. Thật là quá mức vô sỉ. Hừ, mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ, hôm nay cũng đừng hòng sống chứ rời đi. Tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Tô Vũ Lâm hừ lạnh nói, thân là kiêu hùng, Tô Vũ Lâm đương nhiên sẽ không thừa nhận Diệp Viễn. Bất quá hắn cũng biết vừa tô vừa đen, vì vậy nhẹ nhàng mang qua. Lịch sử đều là do người thắng viết. Chỉ cần hắn được ngôi vị hoàng đế, tự nhiên có thể cảnh thái bình giả tạo. Này chuyện ngày hôm nay bao phủ tại bụi trần trong đó. Nhưng mà, Diệp Viễn trên mặt cũng là lộ ra nụ cười giễu cợt. Để Tô Vũ Lâm cảm giác rất khó chịu. Đúng vậy, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên đến. Chính là không biết, tới sẽ là ai chứ? Diệp Viễn mỉm cười nói. Hơi sớm thời điểm, kinh thành đi thông đem Long Sơn trên quan đạo, đoàn người đang hướng đem Long Sơn phương hướng đến, bước chân vội vàng, ở giữa đỉnh đầu màu vàng cổ kiệu, tùy tám gã nguyên khí cảnh võ giả mang, bệ hạ, phía trước liền đến đem Long Sơn rồi. Một tên dáng vẻ tướng quân võ giả hướng về phía cổ kiệu nói, ừ, đã biết. Trong kiệu Nam Phong giật nhàn nhạt nói, a, chuyện gì xảy ra? Đây, đây, tướng quân kia chợt quát to một tiếng, nói chuyện ấp úng, màn kiệu vén lên, Nam Phong giật từ trong kiệu đi ra, cũng là thấy được thi thể đầy đất Đại Tần Long vệ thi thể. Nam Phong giật khẽ nhíu mày, biểu tình trên mặt khó coi, người quen biết hắn đều biết. Hắn lúc này hẳn vô cùng thống khổ. Những này Đại Tần Long vệ đều là Nam Phong giật hao phí vô số tinh lực đào tạo ra được, nhưng bây giờ là toàn quân bị diệt, làm sao có thể để hắn không đau lòng? Người nào bảo vệ bệ hạ? Tướng quân hét lớn một tiếng. Phía trước tới một ông già, hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn. Nam Phong giật thấy người đến, chân mày lần nữa nhíu lại, giơ tay rồi thủ hạ hành động. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, đều đi thôi, đừng chịu chết. Nam Phong giật phân phó nói. Không được, thuộc hạ thề bảo vệ bệ hạ. Tướng quân sống chết không chịu đi. Nam Phong giật đơn tay bắt hắn lại cổ áo, sau này ném một cái. Tướng quân kia tự bay ra xa vài chục trượng. Đều cho ta cút. Nam Phong giật cả giận nói, chờ thủ hạ toàn bộ rời đi. Nam Phong giật lại khôi phục lạnh nhạt biểu tình, mở miệng nói, không nghĩ tới lại là ngươi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái nhân quân. Ta còn tưởng rằng ngươi biết dùng thủ hạ mệnh đem đổi lấy cơ hội chạy lấy mạng đây. Lão giả cười nhạt nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.